Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 203, chương 204, khổ tận cam lai. Nhị, trở về nơi trú quân, mọi người vốn tưởng rằng muốn chính mình nổi lửa nấu cơm. Lại phát hiện bên ngoài túc xá trên bàn ăn, đã chuẩn bị xong rồi nóng hổi thức ăn, hơn nữa thức ăn còn rất phong phú. Có ngư, có thịt, có xào rau, thậm chí còn có vài hũ tử không rượu. Tất cả mọi người đều choáng váng, đờ đẫn nhìn những thứ kia tản ra mê người mùi thơm mỹ vị món ngon. Trong lúc nhất thời lại có nhiều chút ngẩn ra, thậm chí có nhân cho mình một cái tát, giống như nằm mộng như vậy vô ý thức hỏi một câu, ta giọt đứa bé. Đây là cho chúng ta ăn. Tịch Quân mãi đám người một thời gian cũng là không phản ứng kịp. Sau đó, Tịch Quân mãi đột nhiên ở trên bàn phát hiện một cái tờ giấy. Gấp vội vàng đi tới, cầm lên nhìn một cái. Trên đó viết 8 chữ, khổ tận cam lai, lần sau không được phá lệ. Những người khác hô lạp lạp hơi đi tới, đều thấy được kia 8 chữ. Một cái chớp mắt sau đó. Một rung trời như vậy tiếng gọi ầm ỉ vang lên. Tất cả mọi người đều điên rồi tựa như hoan hô. Giống như là muốn phát tiết xuống toàn bộ mệt mỏi cùng buồn rầu. Sau đó, tất cả mọi người đều vội vã rửa mặt. Nhà trọ chính giữa có một cái rất ao nước lớn tử. Bên trong mỗi ngày đều xúc mãn thủy. Cũng là bọn hắn mỗi thiên thần luyện lúc. Thuận tiện từ nước suối chung nhắc đến. Thủy trong ao thủy chỉ có một tác dụng, dùng để tắm giặt quần áo. Đỗ Cấu ngày đầu tiên liền cho bọn hắn nói quy củ. Trước khi ăn cơm phải rửa tay, mỗi ngày phải tắm bao gồm tóc, mỗi ngày phải giặt quần áo vân vân. Cho nên, mặc dù bọn hắn rất mệt mỏi, cứ việc mỹ thực ở phía trước, bọn họ như cũ đàng hoàng rửa tay rửa mặt. Đây chính là tiến bộ. Trước bọn họ căn bản sẽ không làm như thế. Rửa mặt xong tất sau đó, những người tài giỏi này thần thanh khí sảng ngồi ở bàn bên cạnh ăn. Hơn nữa, người sở hữu có chút vô tâm cũng phát hiện, tựa hồ, tắm xong thân thể sau đó, không chỉ có sạch sẽ, hơn nữa cả người cũng biết thoải mái rất nhiều rồi. Trước toàn bộ mệt mỏi cũng tiêu không ít. Thật giống như cũng so với mới vừa rồi còn có thèm ăn. Lúc này, bọn họ mới mơ hồ biết. Trước bọn họ một mực chẳng thèm ngó tới. Đỗ Cấu cho an bài phá quy củ. Tựa hồ thật mới có lợi. Trung Kình không kịp chờ đợi nắm lên một cái đùi gà. Sau đó liền muốn hướng trong miệng đưa. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện một cái tay. Lại xuất hiện một cái đầu lưỡi. Nhanh chóng ở trên đùi gà liếm một cái. Trung Kình mặt mũi đờ đẫn nhìn Ngô Đầu Lớn, lại nhìn một chút dính phun nước miếng đùi gà. Ngô Đầu Lớn đắc ý nhìn Trung Kình, đưa tay liền muốn đoạt lấy đùi gà. Nhưng không ngờ, Trung Kình một cái nhét vào trong miệng. Ngô Đầu Lớn choáng váng. Mẹ kiếp, Trung Kình, người thật là ghê tởm. Hừ, Đầu Lớn, muốn cướp ta đồ vật. Ngươi còn non điểm, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ta đây lão Trung có thể dài như vậy tráng. Cái gì chưa ăn qua? Khóe miệng của Ngô Bệnh kéo ra, duỗi cái ngón cái, ngươi thắng rồi. Hừ, Trung Kình đắc ý ăn đùi gà. Ô, không đúng, rượu này, đột nhiên, luôn luôn trầm mặc ít nói Diêu Tiêu. Lại kinh hô thành tiếng, những người khác nhất thời bị hắn hấp dẫn. Diêu Tiêu nói chuyện cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người đều muốn biết hắn phát hiện cái gì. Rượu này thật giống như không giống nhau. Diêu Tiêu nghe trong chén đặc thù mùi rượu, có chút ngẩn người. Đột nhiên Diêu Tiêu tỏa sáng hai mắt, kinh hô, chẳng lẽ đây là ai nha. Trung Kình một cái lay mở mọi người, đi tới trước mặt Diêu Tiêu, lớn tiếng nói, ta nói lão Diêu, ngươi là có thể vòng vo. Nói mau nói, đây là cái gì rượu? Nương lạc, quá thơm rồi. Ta đây cho tới bây giờ không ngửi qua thơm như vậy rượu. này sợ là không phải cho bệ hạ uống đi. Ngươi nói đúng rồi. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Trung Kình cũng mông, hắn lại là thuận miệng nói, không nghĩ tới đoán đúng rồi. Con mắt của Tịch Quân mãi đều sáng lên, cũng không lo đội trưởng uy nghiêm, chảy nước miếng lại tới, thúc giục, nói mau nói, được. Diêu Tiêu tính cách tựa hồ có nhiều chút biến hóa, liền chính hắn cũng không phát hiện, nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không lên tiếng giải thích, nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị người vây quanh cảm giác. Ta cũng là nghe nói rượu này là tiểu công gia tự mình sản xuất rượu ngon. Thật giống như dùng là cái gì trưng cất pháp. Loại rượu này trên thị trường căn bản không mua được. Lần đầu tiên lúc xuất hiện là Đỗ gia nhị hang quân, cũng chính là tiểu công gia em trai ruột. Trong lúc vô tình đốt Diêm thị lang phủ đệ, Diêm thị lang bẩm báo ngự tiền, tiểu công gia chỉ dùng 3 hũ rượu, sẽ để cho Diêm thị lang hoan hỉ không truy cứu nữa. Từ kia sau, này trưng cất rượu liền truyền ra, nhưng là phần lớn người đều là chỉ nghe tên, từ chưa uống qua, coi như là đến bây giờ, cũng chỉ có mấy chục người uống qua. Tiểu công gia một mực làm bảo bối ẩn tàng, ngay cả cùng tiểu công gia tư giao tốt lắm đệ đệ của ta, mỗi tháng cũng chỉ có thể uống được vài hũ mà thôi. Ta mấy cái nghĩa huynh, vì trộm uống rượu, bị đòn không ít, ngay tại ta tới Lam Điền một ngày trước, ta còn xem qua nghĩa phụ ta vừa uống rượu, một bên cầm cây gậy nhìn ta 6 người em trai ngồi xổm mã bộ. Diêu Tiêu thở phào một hơi, sau đó tay có chút run lên, tựa hồ không có thói quen một lần nói nhiều lời như vậy. Tê tương đương. Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi lạnh, sau đó một cái chớp mắt sau đó, tất cả mọi người đều trực câu câu nhìn chằm chằm trên bàn thập vò rượu. Trong đôi mắt cũng thả ra đói như sói vậy ánh mắt. Trung Kình nhất là hầu gấp, dẫn đầu xuất thủ, tay trái vừa kéo, trực tiếp đoạt lấy một vò rượu, rút ra nắp, ôm cái bình, ngửa đầu liền uống một hớp lớn. Sau đó, Trung Kình mặt trong nháy mắt đỏ lên, con mắt phình, thiếu chút nữa cổ ra hốc mắt, mặt thật chặt băng bó, tựa hồ muốn ói, lại thật chặt ngậm miệng, không để cho một giọt rượu chảy ra. Sau đó, qua một hồi lâu, Trung Kình mới đem liền nuốt xuống. Một hồi lâu, Trung Kình mới phục hồi tinh thần lại, còn ợ một cái, tựa hồ trống, tất cả mọi người đều nhìn Trung Kình. Không ngừng thúc giục, kiểu nào, uống thật là ngon không? Lão Trung, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Con mắt của Trung Kình đăm đăm, ngơ ngác nói một câu, ai ya, đời này có thể uống đến tốt như vậy rượu, mệt chết cũng đáng. Nói xong, rốt cuộc lại ngửa đầu, nâng lên cái bình liền muốn uống nữa, lại bị tay mắt lanh lẹ Ngô Bạch đoạt lấy. Trung Kình nhất thời giận dữ, giống to liền đuổi theo, những người khác cũng trong nháy mắt lâm vào cướp rượu hàng ngũ. Tình cảnh trong lúc nhất thời hò hét loạn lên, cuối cùng Tịch Quân mãi lên tiếng, cho mỗi một nhân nâng cốc chia đều, lúc này mới an tĩnh lại. Một khắc đồng hồ sau, 30 mấy người tất cả đều chóng mặt, 10 cái vò rượu trống không, trên bàn thức ăn còn không có ăn mấy hớp, đã bị ngã gục một nửa số người, chỉ có mấy cái uống ít, hoặc là tửu lượng được, vẫn ở chỗ cũ ăn cơm. Thái dương ngã về tây, có chút ẩm đạm ánh mặt trời chiếu xuống nạm vàng bên quang mang, soi ở nơi này tràn đầy sinh cơ trên đỉnh núi, thật lâu không tiêu tan. Trạng vạng tối, Đỗ Cấu rốt cuộc dừng lại bút, thu thập một chút, đem trước cộng thêm mới viết. Tổng cộng chương 7 Tam Quốc, ám nghiệp chia xong, thả với nhau, sau đó duỗi người, ra thư phòng, lại thấy trong sân rất yên tĩnh. Trong góc, có 4 thân ảnh, trong đó 2 cái là quỷ quỷ cùng đầu kia đen tàng ngao. Một cái khác lại là Đỗ Tiểu Muội. Nhìn Đỗ Tiểu Muội,